Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đại hủy diệt, chúa cứu thế Ngao Ngọc Vạn Tuế. Biển động phát sinh trước đó Lãng Châu Hải Vực. Mặc dù Thương Hải Hành tỉnh Thủy Sư đã đuổi đi phần lớn thương thuyền, nhưng thời gian vừa đến, Thủy Sư hạm đội đều lên phía Bắc đi Giang Châu bến cảng. Cho nên vùng biển này liền không có người quản. Thế là một bộ phận thương thuyền lại trở về tới, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là đến cảng thương thuyền. Những thương thuyền này đại bộ phận chuyển vận là hương liệu, đồ sơn, phỉ thúy các loại, đều là giá trị rất cao hàng. Sớm một ngày vận đến bến cảng, liền có thể sớm một ngày kiếm tiền. Dạng này ở trên biển trôi, mỗi một ngày tiêu hao đều là bạc a, mà lại căn bản không cần lo lắng đến cảng đằng sau không có người tiếp thu. Đừng nhìn hiện tại Lãng Châu biến thành thành không, nhưng là tốt nhất làm ăn thời điểm, bởi vì đại hoàng tử Chu Ly đem tất cả quan phủ cơ cấu đều rút đi, nhưng lại rất nhiều quan viên lặng lẽ trở về cương vị. Thu hàng thương nhân cũng đều tại lúc này giao dịch, không cần giao nạp bất luận cái gì thu thuế, cũng không cần giao nạp phí bỏ neo. Những thương thuyền này từng chiếc hướng trên bến cảng nhau. Thật là đáng tiếc a. Dạng này ngày tốt lành chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sau cùng kỳ hạn là ngày 22 tháng 2. Ngày đó không có phát sinh đại hải khiếu mà nói, Chu Ly liền muốn tự sát. Ngao Ngọc cũng sẽ bị thiên đao vạn quả. Đến lúc đó Lãng Châu Thành liền hoàn toàn khôi phục, bến cảng cũng toàn khôi phục. Mà liền tại lúc này, một cái hương liệu thương thuyền bỗng nhiên kinh hô. Bởi vì trong tầm mắt, vậy mà xuất hiện Đại Chu Đế Quốc Thủy Sư chiến thuyền. Nhanh, nhanh, chạy mau. Hương liệu thương thuyền này chủ nhân liều mạng hạ lệnh, liền muốn để thương thuyền quay đầu tranh thủ thời gian chạy. Bởi vì lúc trước Chu Ly khống chế Thủy Sư chiến thuyền, vì bức bách những thuyền hàng này rời đi, thế nhưng là trực tiếp khai hỏa. Lúc đầu coi là những này Thủy Sư thuyền toàn bộ đi Giang Châu cảng đâu, không nghĩ tới vậy mà quay trở lại tới. Tranh thủ thời gian chạy. Nhưng không có nghĩ tới là Thủy Sư trên thuyền rất mau đánh ra phất cờ hiệu. Đừng sợ, người một nhà. Đừng sợ, người một nhà. Vì sao chi này Thủy Sư lại trở về rồi? Bởi vì Thủy Sư phân liệt. Ngày đó Đại Hoàng tử Chu Ly giết hơn 10 người Thủy Sư tướng lĩnh, rốt cục khống chế cục diện, đồng thời để Hắc Băng Đài sĩ quan nắm giữ chi này Thủy Sư. Ngay từ đầu bọn này Hắc Băng Đài sĩ quan còn có thể khống chế lại cục diện, nhưng theo thời gian trôi qua, cục diện dần dần không kiểm soát. Bởi vì những này Hắc Băng Đài sĩ quan không thích ứng được Hải Dương, bắt đầu xuất hiện say sóng, hơn nữa còn thượng thổ hạ tả. Kể từ đó, bọn hắn hoàn toàn uy phong quét rác, mà lại Thủy Sư cùng mặt đất quân đội hoàn toàn không giống. Bọn hắn có hoàn toàn chuyên nghiệp hệ thống chỉ huy, Hắc Băng Đài sĩ quan lại thế nào cũng là ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Mà lại đây là đang trên biển, Đại Hoàng tử Chu Ly ở trên lục địa nữa nha. Cho nên Thủy Sư các tướng lĩnh nhau nhau chiếm quyền, đồng thời đem Hắc Băng Đài sĩ quan toàn bộ nhốt đứng lên. Bất quá Thủy Sư đề đốc đã bị chém, thế là Thủy Sư phủ đề đốc chủ bộ trở thành chi hạm đội này tân thủ lĩnh. Người này là ai? Vương Ngự. Hắn đồng dạng không có đường đường chính chính công danh, chỉ là quốc tử giám cử giám sinh. Người như vậy có tài đức gì có thể trở thành Thủy Sư phủ đề đốc chủ bộ? Bởi vì hắn xuất thân Ngưu Bức A, Dương Hùng Hầu Thế Tử. Phụ thân chính là binh bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh. Toàn bộ Lãng Châu lớn nhất thổ hoàng đế, đoạt quyền đằng sau, hắn lập tức xuất lĩnh Thủy Sư hạm đội trở về Lãng Châu hải vực. Vì sao vội vã như vậy? Mấy ngày thời gian cũng chờ đã không kịp sao? Bởi vì thiên đại lợi ích a. Rất nhiều thương thuyền đều đã một mình trở về Lãng Châu Cảng làm ăn. Nếu như hắn không chạy trở về, sẽ đã bỏ sót bao nhiêu thuế má, bao nhiêu phí bảo hộ. Đương nhiên, làm Vương Hoa Trinh nhi tử, thủy sư chủ bộ Vương Cự tầm mắt còn không có như thế cạn. Không có đem những bạc này quá để vào mắt, mấu chốt là đại rút lui đằng sau. Lãng Châu Cảng xuất hiện quyền lực chân không. Diêm Vận Ti, Thị Bạc Ti, chức Tạo Ti đô chủ muốn chức quan đều trống không đâu. Những này đều đại biểu cho ích lợi thật lớn. Ngươi không đi chiếm lĩnh, những người khác sẽ đi chiếm lĩnh. Hơn nữa còn có rất nhiều mậu dịch số định mức cũng xuất hiện chân không. Đều là muốn đi cướp. Cho nên tại ngày 17 tháng 2 thời điểm, Vương Cự quyết định thật nhanh. Hạ lệnh hạm đội trở về địa điểm xuất phát Lãng Châu Cảng. Cướp đoạt to lớn lợi ích. Bất quá, cái này dù sao cũng là Đại Chu đế quốc thủy sư. Mà lại Chu Ly coi như xui xẻo cũng là đại hoàng tử. Khâm Sai đại thần có mệnh lệnh, để thủy sư hạm đội đi Giang Châu Cảng. Bọn hắn nhất định phải đi. Một đám trung quân ái quốc thủy sư quan binh cảm thấy hẳn là phục tùng mệnh lệnh, tiến về Giang Châu Cảng, mà một đám lợi ích huân tâm thủy sư quan binh lại cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải nắm chặt trở về Lãng Châu Cảng cướp đoạt lợi ích. Bằng không đợi đến ngày 22 tháng 2 đằng sau, cái gì lợi ích đều bị người đoạt hết. Cho nên, chi này thủy sư phát sinh phân liệt. Một nửa hạm đội phục tùng Khâm Sai đại thần mệnh lệnh, tiến về Giang Châu Cảng, mà đổi thành bên ngoài một nửa hạm đội, thì phục tùng chủ bộ Vương Cự mệnh lệnh, trở về Lãng Châu Cảng cướp đoạt lợi ích. Dù sao trung tuần tháng 2 đều đã muốn đi qua, Khâm Sai đại thần Chu Ly nhảy nhót không được mấy ngày, lập tức liền muốn tự sát, lại có sợ gì? Về phần có thể sẽ phát sinh địa chấn đại hải khiếu, hoàn toàn là chuyện cười lớn a. Trung tuần tháng 2 đều đã phải kết thúc, biển động ở nơi nào a? Cứ như vậy, Vương Cự xuất lĩnh lấy một nửa thủy sư hạm đội, trùng trùng điệp điệp quay trở về Lãng Châu hải vực. Kết quả vừa vặn gặp được trở về Lãng Châu cảng những thương thuyền này. Những thương thuyền này nhìn thấy thủy sư hạm đội liền muốn chạy trốn. Cái này đều là bạc a, cho nên chủ bộ Vương Cự mau để cho người phát ra phất cờ hiệu. Đừng sợ, người một nhà, chờ đến cẩn thận từng ly từng tí tới gần đằng sau. Những thương thuyền này mới phát hiện, quả nhiên là người một nhà a. Sau đó những thương thuyền này, còn có thủy sư hạm đội cùng một chỗ, trở về Lãng Châu Cảng, những thương nhân này cưỡi nhỏ thuyền tam bản. Đi vào Vương Cự đại nhân thủy sư trên tàu chỉ huy. Nhào nhào dâng lên phí bảo hộ của mình. Ai cũng biết Dương Hùng Hầu Phủ là Lãng Châu Thổ Hoàng Đế. Kim Sơn Ngân Hải không biết có bao nhiêu tiền. Cho nên những thương nhân này hiếu kính đều là hiếm có bảo bối. Có dâng lên nước lạ mỹ nhân. Có dâng lên chân bảo. Có dâng lên chân quý san hô. Lúc này Lãng Châu mặt biển bình tĩnh. Gió nhẹ chậm chậm, những bảo vật này để lên bàn, mặc dù thoáng có lắc lư, nhưng là không có chút nào kịch liệt. Hai cái tóc vàng mắt xanh dị quốc mỹ nhân, mặc phi thường đơn bạc, quấn quanh ở trên thân Vương Cự. Vị này thủy sư chủ bộ, Dương Hùng Hầu Thế Tử tay trái tùy ý sờ lấy mỹ nhân, tay phải tùy ý sờ lấy một cái phỉ thúy Phật tượng. Phảng phất là muốn nhìn một chút đến tột cùng cái nào càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Tiểu hầu gia, tại Lãng Châu chúng ta ai cũng không nhận. Chúng ta chỉ nhận Dương Hùng Hầu Phủ. Cái gì Khâm Sai đại thần? Cái gì Chu Ly? Hoàn toàn cầu thí không phải. Dương Hùng Hầu Phủ, đó mới là Lãng Châu chủ nhân. Dương Hùng Hầu Thế Tử Vương Cự thản nhiên nói. Chu Ly. Hắn sống không được mấy ngày, cũng không phải sao, ngày 22 tháng 2, hắn hoặc là tự vẫn, hoặc là liền bị người xé thành mảnh nhỏ. Vương Cự cười lạnh nói, ngày 22 tháng 2, nghĩ hay lắm, đây là hoàng đế bệ hạ cho kỳ hạn chót, nhưng dưới mắt cục diện này, bọn hắn có thể chống đến điểm này sao? Toàn bộ Thương Hải hành tỉnh quan viên đều tại châm ngòi thổi gió. Mấy chục vạn dân chúng có thể bất loạn. Mấy chục vạn dân chúng vừa loạn, ai có thể trấn áp? Chu Ly đã không khống chế được tình hình. Mấy vạn chú quân kia đều là chúng ta người một nhà. Thời gian lâu dài hắn khống chế không nổi. Ai sẽ đi hiệu chung một người chết a? Thương nhân Hương Liệu nói. Vậy kinh thành Ngao Ngọc đâu? Vương Ngự nói. Kinh thành bên kia, cục diện sẽ chỉ so với chúng ta bên này càng thêm kịch liệt. Chí ít có mấy chục vạn người muốn giết chết Ngao Ngọc cả nhà. Hắn đương nhiên là tại ngày 22 tháng 2 đằng sau mới có thể bị lăng trì xử tử. Bởi vì hắn nhốt tại Hắc Băng đài ngục giam, người khác cũng không thể xông đi vào đem hắn giết chết. Nhưng này mấy chục vạn người có thể bỏ qua cho người nhà hắn Chu Ly tử kỳ cũng liền tại hai ngày này. Ngao Ngọc cũng không dùng đến mấy ngày, cả nhà đều muốn bị lăng trì. Thương nhân Hương Liệu nói, thế tử, vì cái gì a? Vương Ngẩn nói, cái gì vì cái gì a? Thương nhân Hương Liệu nói, tại sao phải có một màn này a? Phía trên biết rất rõ ràng, đây là Ngao Ngọc tại yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc thái thượng hoàng, vì sao còn muốn có một màn này đại rút lui a? Tổn thất hơn mấy triệu lượng, triều đình cứ như vậy có tiền sao? Vương Ngự cười thần bí nói, tiêu hơn mấy triệu lượng bạc, chứng minh một sự kiện, chứng minh một người cao tuổi ngu ngốc, có đáng giá hay không? Mấy cái thương nhân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vỗ chân nói, giá trị, giá trị, giá trị, quá giá trị, đây chính là hiện thực. Khoảng cách hoàng quyền hạch tâm càng xa, nói chuyện lại càng lớn gan. Vương Cự cứ việc không có nói thẳng, nhưng biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Thái thượng hoàng cao tuổi ngu ngốc, Vương Ngự nói, mà lại Ngao Ngọc tên ngốc bức này như thế nháo trò, đối với chúng ta mọi người chưa hẳn không có chỗ tốt. Cho mọi người một lần nữa phân thịt cơ hội, không phải sao? Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc? Đám người nhao nhao nịnh nọt nói, đúng, đúng, đúng. Từ nay về sau, Lãng Châu Cảng liền họ Vương, Lãng Châu Thủy Sư cũng họ Vương. Bên cạnh thương nhân Hương Liệu nói, nói đùa, Lãng Châu Cảng lúc nào không họ Vương, Lãng Châu Thủy Sư lúc nào không họ Vương. Từ nay về sau, lệnh Tôn Dương Hùng Hầu trong triều đăng đỉnh Xu Mật Viện. Thế tử ngài tại Lãng Châu khống chế Thủy Sư cùng Bến Cảng, cho một cái quận vương đều không đổi a. Vương Cự cười lạnh nói, vậy muốn cảm tạ ngu ngốc Ngao Ngọc cùng Chu Ly Vô Tư kính dâng a. Hai tên ngu xuẩn này hy sinh chính mình, thành toàn chúng ta, há không đẹp quá thay? Ha ha ha ha, đẹp, đẹp, đẹp, chư vị nhìn xem, gió êm sóng lặng, trời trong gió nhẹ này, thế nhưng là có nửa điểm phải lớn biển động dấu hiệu sao? Cầu thí đại hải khiếu a, ngay cả ba thước sóng đều không có. Nếu là có đại hải khiếu mà nói, ta liền đem tự mình rửa trắng trắng, đưa đến Ngao Ngọc mẹ hắn trên giường, mặc cho Nộ Lãng hầu phu nhân trả đạp ta. Ha ha ha ha, mọi người hát lên, múa đứng lên, xem như vì Chu Ly, vì Ngao Ngọc tống trung, vì Ngao Ngọc tống trung, vì Chu Ly tống trung. Ha ha ha ha. Sau đó, toàn bộ biển cả phảng phất rung lên một cái thật mạnh. Ngay sau đó, truyền đến từng đợt tiếng vang oanh minh, rất nhiều thuyền lớn bỗng nhiên bị quăng lên mấy thước, như là đồ chơi thuyền đồng dạng. Thủy sư đề đốc Vương Cự bỗng nhiên một trận biến sắc. Ở đây buôn bán trên biển cũng bỗng nhiên biến sắc. Trong nháy mắt triệt để tắt tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được một cái đời đời kiếp kiếp cũng không có thấy qua hình ảnh. Kinh thiên sóng biển phóng lên tận trời, cuồn cuộn mà tới, 100 thước, 200 thước, giống như núi sóng lớn. cơ hồ tất cả mọi người quên đi chạy trốn. Đối mặt thiên địa kỳ quan này, toàn thân cũng không thể động đậy. Vô số thủy sư quan binh sợ hãi nhìn qua đây hết thảy, nội tâm không gì sánh được hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta không phục tùng Khâm Sai đại thần mệnh lệnh đi Giang Châu Cảng a? Chúng ta vì sao muốn trở về a? Chúng ta vì sao muốn nghe vương cự đó a? Mà những thương nhân kia càng là dọa đến cứt đái cùng ra. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung bọn hắn hối hận. Chúng ta quá tham lam, quá tham lam. Chu Ly rõ ràng đều đã đem chúng ta đuổi đi, vì sao muốn trở về? Vì sao muốn trở về? Là kiếm tiền trọng yếu hay là mệnh trọng yếu a? Bất quá lúc này bất luận cái gì sám hối đều đã không có chút ý nghĩa nào. Kinh thiên động địa sóng lớn mãnh liệt mà tới, phía sau người trên thuyền thấy rõ rõ ràng ràng, những thuyền biển to lớn kia như là đồ chơi đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị xé nát, hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt, những sóng lớn kia liền đã đến trước mắt. Lúc này chạy trốn hoàn toàn không có nguyện ý, thuyền biển lại nhanh có thể rất nhanh đến qua biển động sao? Trong ngắn ngủi vài phút, trên vùng biển này tất cả thương thuyền, tất cả Lãng Châu thủy sư thuyền, toàn bộ thịt nát xương tan, triệt để bị thôn phệ. Trên thuyền tất cả mọi người, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Đối mặt kinh thiên sóng biển, chủ bộ vương cự một bên bài tiết không kiềm chế đi tiểu vừa ra tới, một bên run rẩy nói, ta, mà mẹ nó, tốc độ biển động này, ước chừng là 600 km/h. Thật chỉ có vài phút, trên 100 chiếc to lớn thương thuyền, hơn 100 thủ thủy sư thuyền, toàn bộ bị thôn phệ, triệt để hủy diệt, thật sự là từ đầu đến đuôi bi kịch. Đại Chu đế quốc hao phí vô số đại giới, dùng thời gian mấy chục năm mới chế tạo thành thủy sư. Bởi vì một bộ phận người dã tâm, bởi vì triều đình nội đấu, còn chưa kịp chân chính đánh lên một trận chiến, liền đã tống táng một nửa. Không biết hoàng đế biết đằng sau có thể hay không đem Vương Hoa Trinh Chu sát cửu tộc. Oanh long long long, phát sinh ở đáy biển động đất vẫn tại tiếp tục. Toàn bộ Lãng Châu đều có mãnh liệt chấn cảm. Vô số phòng run run, mảnh ngói rơi xuống, phảng phất cự nhân chi thủ liều mạng tại di động toàn bộ thành thị đồng dạng. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cái này cùng mặt biển sóng lớn so ra, hoàn toàn chẳng phải là cái gì. Sóng lớn càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng khoảng chừng hơn 60 mét, tương đương với 20 tầng lâu. Nó như là diệt thế cự thú đồng dạng, lấy mỗi giây hơn 100 mét tốc độ xông về lục địa. Tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, tại thiên địa chi lực này trước mặt, hoàn toàn bất lực. Càng tiếp cận lục địa, biển động sóng lớn tốc độ dần dần chậm lại, từ mỗi giây hơn 100 mét hạ xuống đến 50 mét, sau đó hạ xuống đến 30 mét, nhưng vẫn như cũ là hủy thiên diệt địa khí thế. Biển động xông lên lục địa, tất cả phòng ốc phảng phất như là xếp gỗ dựng đồng dạng, dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Toàn bộ Lãng Châu cảng, ngoại trừ tảng đá xây thành bên ngoài, tất cả làm bằng gỗ phòng ở, toàn bộ vỡ nát, bị san thành bình địa. Biển động tiếp tục đi tới, tiến lên, tiến lên. Lãng Châu thành tường khoảng chừng 9 mét, như là to lớn cánh tay, đem trong thành vô số phòng ở bảo hộ trong đó. Vô số người đều ở trong lòng cầu nguyện, biển động hàng vạn hàng nghìn không cần xông vào trong thành a. Tường thành a, ngươi ngàn vạn muốn ngăn trở a, nhưng là hiển nhiên ngăn không được. Biển động sóng lớn này đổ bộ đằng sau, cứ việc uy lực giảm nhiều, từ hơn 60 mét giảm bớt một nửa, nhưng 20-30 mét sóng lớn hay là dễ như trở bàn tay xông qua tường thành, xông vào bên trong thành tường. Sau đó tiến hành trước nay chưa có phá hư. Trong cả thành, vô số đầu gỗ phòng ốc, trong nháy mắt bị xé nát. Những du côn vô lại trước đó vụng trộm lẻn về đến trong thành phát tài kia. Trơ mắt nhìn xem sóng lớn thôn phệ chính mình, những nhà giàu sang ở tại ngoài thành kia. Trơ mắt nhìn xem sóng lớn trong nháy mắt phá hủy bọn hắn trang viên. Tất cả người không phục tùng mệnh lệnh, tất cả vụng trộm lẻn về Lãng Châu thành trên vạn người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ táng thân tại trong biển động, xông vào trong thành biển động sóng lớn, điên cuồng hiện ra hắn lực phá hoại, hướng nhân loại chứng minh chính mình thiên địa chi uy. Cái này, hay là Đại Chu đế quốc lần thứ nhất, thậm chí cũng là vài đại đế quốc lần thứ nhất, bởi vì thế giới này phát triển hải dương mậu dịch còn không lâu. Kiến tạo thành thị duyên hải cũng còn không lâu, cho nên coi như biết biển động cái danh từ này, cũng chưa từng được chứng kiến uy lực của nó. Hiện tại rốt cục gặp được, khắc cốt minh tâm, trung thân khó quên. Trong vài phút, biển động sóng lớn tàn phá bừa bãi toàn bộ Lãng Châu thành. Sau đó từ phía tây xông ra tường thành, tiếp tục cuốn tới, dòng dã lại xông ra hơn 10 dặm. Nó lực lượng kinh người mới hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là, đợt thứ hai, đợt thứ ba, biển động lại mãnh liệt mà tới. Mặc dù uy lực cũng không bằng đợt thứ nhất, nhưng là bọn chúng cũng như cự thú đồng dạng, một lần lại một lần xông lên lục địa. Đây là địa ngục sao? Đây nhất định là địa ngục. Không biết qua bao lâu, đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Toàn bộ thiên địa phảng phất khôi phục yên tĩnh. Vô số thủy triều rút đi. Toàn bộ Giang Châu thành bởi vì có tường thành vây quanh, cho nên vẫn như cũ ngâm mình ở trong nước biển, mà ngoài thành cơ hồ hoàn toàn bị san thành bình địa. Thật sự là thật sạch sẽ a. Trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số thuyền mảnh vỡ, phòng ốc mảnh vỡ, vô số rác rưởi, vô số thi thể. Lúc đầu Chu Ly có thể cứu cơ hồ tất cả mọi người, nhưng bởi vì có người tìm đường chết, dòng dã mấy vạn người táng thân tại trong sóng biển. Nhưng là hắn dù sao cứu tuyệt đại đa số người. Tại Thương Hải hành tỉnh quan viên dẫn đầu xuống, mấy vạn quân đội, mấy chục vạn Lãng Châu dân chúng, ngay tại trên đường trở về Lãng Châu, trong đó một bộ phận người đã trên đường xuống núi. Những người này tận mắt thấy đây hết thảy, địa ngục hủy diệt một màn, mấy chục vạn người yên tĩnh như chết, vô số người run lẩy bẩy, vô số người bị hù bài tiết không kiềm chế, vô số người ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất. Trọn vẹn sau một lúc lâu, có người bắt đầu khóc, sau đó người khóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng mấy chục vạn người tiếng khóc rung trời. Bọn hắn tại khóc giống chính mình đã mất đi gia viên. Nhưng là cũng tại may mắn mình còn sống. Nhưng là kém một chút liền chết. Ngao Ngọc cứu được bọn hắn. Đại hoàng tử Chu Ly cứu được bọn hắn. Nhưng ngay lúc vừa rồi, bọn hắn còn tại điên cuồng nguyền rủa Ngao Ngọc, nguyền rủa Chu Ly. Bọn hắn còn xông phá trại tường, muốn trở về Lãng Châu, còn kém mấy canh giờ, bọn hắn thiếu chút nữa toàn bộ chết hết. Bỗng nhiên có người hô, Chu Ly điện hạ ở trên núi, Chu Ly điện hạ ở trên núi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đương nhiên là thấy không rõ lắm, nhưng mơ hồ phảng phất nhìn thấy trên đỉnh núi đứng đấy một đám người. Vài trăm người quỳ xuống, mấy ngàn người quỳ xuống, cuối cùng mấy vạn, mấy chục vạn người toàn bộ quỳ xuống. Giờ khắc này, Ngao Ngọc cùng Chu Ly trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Tạ ơn Chu Ly điện hạ ân cứu mạng. Thế là có người la như vậy lấy. Ngay sau đó người kêu càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu kêu rất hỗn tạp, nhưng là càng ngày càng chỉnh tề. Cuối cùng, mấy chục vạn người chỉnh tề quỳ xuống dập đầu, hô to, tạ ơn Chu Ly điện hạ, ân cứu mạng, thanh âm rung trời. Sau đó, mấy vạn Thương Hải hành tỉnh chú quân cũng chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ không điều kiện phục tùng đại hoàng tử Chu Ly bất cứ mệnh lệnh gì. Trên đỉnh núi, Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính, như là sét đánh đồng dạng, đại hải khiếu đã kết thúc, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Đại hoàng tử Chu Ly nhìn qua đầy dẫy thương di lãng châu thành, nhìn qua trên mặt nước vô số phế tích, vô số thi thể, trọn vẹn một hồi lâu. Hắn nói một câu nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, một câu nói kia, phảng phất triệt để tỉnh lại tổng đốc Trương Chính. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu nói, điện hạ, thần có tội, thần có tội, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Ngay sau đó, dưới núi hơn 100 tên quan viên nhao nhao trèo lên trên. Dù là ngã sấp xuống, cũng tiếp tục trèo lên trên, hơn nữa còn đem đồng bạn đẩy ở một bên. Sau một lúc lâu, hơn 100 tên Thương Hải hành tỉnh quan viên mặt mũi bầm dập vọt tới đại hoàng tử Chu Ly trước mặt, liều mạng dập đầu nói, đại điện hạ, thần có tội, thần có tội, đại điện hạ, ngài thật là chúng ta tái sinh phụ mẫu, ngài là chúng ta toàn bộ Lãng Châu tái sinh phụ mẫu. Đại điện hạ, từ nay về sau, chúng ta đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại điện hạ, chúng ta nguyện ý lập công chuộc tội, van cầu ngài lại cho chúng ta một cái cơ hội đi. Lúc này toàn bộ Thương Hải hành tỉnh quan viên đều biết, sống chết của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Chu Ly, mà lại cái này đã từng ngã vào địa ngục đại hoàng tử lại một lần nữa xoay người, hắn lại phải quật khởi. Đại hoàng tử Chu Ly chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ đây hết thảy, cảm thụ trận này đáng sợ tai nạn, nhưng là cũng cảm thụ trời chiều hào quang. Trước đó trầm luân hơn một năm, trong địa ngục ở một nhiều năm, lúc này bắt lấy ngao ngọc sợi rơm dạ này, hắn Chu Ly bỏ ra tất cả, hiện tại rốt cục cược thắng. Ngao Ngọc hiền đệ, chúng ta cược thắng, Ngao Ngọc, ngươi đem ta từ trong địa ngục kéo ra, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Mà vừa lúc này, Lãng Châu thái thú đã ôm chặt hai chân của hắn, đại điện hạ a, tội thần thật sự là mỡ heo khét tâm a, tội thần biết sai, đây hết thảy đều là Trương Chính tổng đốc giật dây đó a, là hắn bức bách chúng ta từ quan đó a, là hắn bức bách chúng ta cùng ngài đối nghịch đó a. Đại điện hạ, chúng ta sai, chúng ta sai. Đại điện hạ, ngài là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Lúc này không chỉ hơn 100 tên quan viên, mà là dòng dã mấy trăm quan viên quỳ trước mặt Chu Ly liều mạng dập đầu. Đại hoàng tử Chu Ly mở to mắt, chậm rãi nói, các ngươi sai. Ta không phải là của các ngươi tái sinh phụ mẫu, ta cũng không phải Lãng Châu thành tái sinh phụ mẫu. Người chân chính cứu vớt Lãng Châu mấy chục vạn dân chúng là Ngao Ngọc công tử, hắn mới là các ngươi chúa cứu thế. Hít một hơi thật sâu, đại hoàng tử Chu Ly lạnh giọng nói, các ngươi trước đó luôn mồm nguyền rủa Ngao Ngọc, luôn mồm thiên chu Ngao Ngọc, hiện tại có phải hay không phải nói một chút cái gì sao? Ngao Ngọc công tử rõ ràng có thể cái gì cũng không nói, nhưng là hắn vì cứu vớt các ngươi, không tiếc đắc tội vô số quyền quý, lúc này còn bị nhốt tại Hắc Băng Đài trong ngục giam, chờ lấy bị thiên đao vạn quả đâu. Hắn đang dùng sinh mệnh cứu vớt các ngươi, kết quả các ngươi là thế nào hồi báo hắn, chế giễu hắn, nguyên rủa hắn, các ngươi có phải hay không thua thiệt Ngao Ngọc công tử cái gì? Lập tức ở đây mấy trăm tên quan viên, vô số dân chúng lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu nói, Ngao Ngọc công tử, chúng ta sai, chúng ta có tội, Ngao Ngọc công tử, tạ ơn ngài đại ân đại đức, ngài là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Càng là có thật nhiều quan viên rối rít nói, đại điện hạ yên tâm, chúng ta tương lai ở trong Lãng Châu thành, vì ngài, vì Ngao Ngọc công tử lập sinh từ, đời đời kiếp kiếp cảm kích Ngao Ngọc công tử ân cứu mạng. Trương Chính tổng đốc dám dẫn đầu, nguyên rủa Ngao Ngọc công tử, hắn dám dẫn đầu để cho chúng ta cùng đại điện hạ đối nghịch. Tổng đốc Trương Chính, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Đánh chết tội thần tổng đốc, đánh chết tội thần tổng đốc. Vì Ngao Ngọc công tử xuất khí, không biết cái nào quan viên dẫn đầu, trực tiếp nhào về phía tổng đốc Trương Chính. Sau đó, càng ngày càng nhiều quan viên nhào tới, dùng răng cắn, dùng tảng đá nện, đáng thương biển cả tổng đốc. Còn không có đợi đến Chu Ly xử lý, liền bị thủ hạ của mình quan viên nện đến máu thịt be bét. Mà Chu Ly cũng tốt không ngăn cản, mặc cho một màn xấu xí buồn cười này phát sinh. Mấy phút đồng hồ sau, đại hoàng tử Chu Ly giơ hai tay lên, lập tức tất cả mọi người tĩnh lặng. Hắn vận khởi nội lực, đem thanh âm truyền đến xa nhất, hét lớn: Lãng Châu dân chúng, biển động phá hủy gia viên của các ngươi, hơn phân nửa Lãng Châu thành đều biến thành phế tích. Đây là tai nạn to lớn, nhưng là chúng ta cũng còn sống, chỉ cần ngươi tại, liền so cái gì đều trọng yếu. Từ giờ trở đi, chúng ta liền trùng kiến gia viên. Ta Chu Ly thề, chỉ cần Lãng Châu một ngày không có trùng kiến, chỉ cần các ngươi một ngày không có an cư lạc nghiệp, ta Chu Ly tuyệt đối sẽ không rời đi Lãng Châu nửa bước. Chư vị Lãng Châu phụ lão hương thân, chư vị Lãng Châu quan binh, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ trùng kiến Lãng Châu? Lập tức, mấy trăm tên quan viên dẫn đầu hô to, sau đó mấy chục vạn người hô to: Trùng kiến Lãng Châu, trùng kiến Lãng Châu. Sau đó, đại hoàng tử Chu Ly lớn tiếng nói, kéo vải, hắc băng đài võ sĩ tiến lên, mở ra một khối lớn vải trắng. Đại hoàng tử Chu Ly cắn nát ngón tay, tại trên vải trắng viết xuống một hàng chữ: Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, vô thượng công đức. Viết xong đằng sau, hắn mở ra khối này rõ ràng bố, cao giọng nói: Ngao Ngọc công tử vì cứu vớt tính mạng của các ngươi, lúc này còn bị nhốt tại hắc băng đài trong ngục giam. Đây là ta cho hoàng đế bệ hạ tấu chương, liền 12 chữ này, ta dùng máu tươi viết. Các ngươi nguyện ý tại trên phần tấu chương máu này đè xuống thủ ấn sao? Các ngươi nguyện ý vì Ngao Ngọc công tử dâng một phần này vạn người huyết thư tấu chương sao? Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Mấy trăm tên quan viên này nhưng thật ra là do dự, nhưng nhìn đến Chu Ly nguy hiểm ánh mắt, còn có hắn tay nắm chặt thượng phương bảo kiếm, lập tức cũng cao giọng nói: Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Bọn hắn đương nhiên biết đại hoàng tử Chu Ly làm như vậy không chỉ là vì cứu Ngao Ngọc công tử, mà lại là vì giúp hắn đánh mặt cả triều văn võ. Cho nên những quan viên này nếu như ở phía trên ký tên mà nói, chẳng khác nào đắc tội cả triều quyền quý. Bất quá ngươi coi như đắc tội cả triều quyền quý, xui xẻo cũng là về sau. Ngươi như đắc tội Chu Ly, hiện tại liền muốn đầu rơi xuống đất. Thế là mấy trăm tên quan viên này nhao nhao tiến lên, cắn nát ngón tay của mình, tại Chu Ly trên phần tấu chương này dùng máu tươi ký xuống tên của mình. Mấy trăm quan viên toàn bộ ký xuống tên của mình, hơn nữa còn muốn khống chế chữ lớn nhỏ, bảo đảm tất cả mọi người danh tự viết xuống. Bọn hắn dùng máu tươi ký xong chữ về sau, đến phiên vô số dân chúng. Bọn hắn cắn nát ngón tay của mình, đặt tại dấu ngón tay. Trời tối thời khắc, phần này huyết thư tấu chương có toàn bộ Thương Hải hành tỉnh quan viên ký tên, có mấy vạn dân chúng dấu ngón tay, chân chính vạn người huyết thư, máu tươi tấu chương: Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, vô thượng công đức. Đại hoàng tử Chu Ly nói: Lão thất. Lập tức hắc băng đài Nam Cung thất quỳ xuống. Đại hoàng tử Chu Ly nói: Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem phần này vạn người huyết thư tấu chương đưa vào kinh thành, đưa đến phụ hoàng trong tay. Nam Cung thất dập đầu nói: Là, người tại huyết thư tại. Sau đó, hai tay của hắn giơ cao. Đại hoàng tử Chu Ly đem phần này vạn người tấu chương máu đặt ở trong tay hắn. Nam Cung Thất dùng một loại thần thánh phương thức tiếp nhận. Đi, vào kinh, ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên hắc băng đài võ sĩ. Trang nghiêm hộ tống phần này vạn người tấu chương máu. Chậm rãi xuống núi, bọn hắn cưỡi lên tuấn mã, mang theo phần này vạn người tấu chương máu. Hướng phía kinh thành phương hướng phi nước đại. Chú thích, canh hai đưa lên, nay thiên y cũ 16.000. Các ân công, còn có nguyệt phiếu cho ta không? Cho ta từng tia lực lượng đi, cho mọi người dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.